các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio. Chồng Kim Liên chúc các bạn nghe về. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nằm trên giường bệnh, dòng ký ức của luật sư Phan Nguyên Bình trôi về khoảng thời gian năm 1954, khi hiệp định đình chiến được ký kết tại hội nghị Geneva, chia cắt nước ta làm hai nửa. Miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở ra được độc lập, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Ngô Đình Diệm. Luật sư Phan Nguyên Bình nhận được thư mời cộng tác của cả hai chính quyền. Sau nhiều đắn đo, toan tính, ông quyết định quay về với chính quyền cách mạng. Đó là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời nhiều thăng trầm của ông. Trong lúc luật sư Phan Nguyên Bình vật vã với cơn trọng bệnh, thì ở bên ngoài, nhịp sống đô thành đang diễn ra với tốc độ khẩn trương. Những tin tức tốt lành liên quan đến Hiệp định Paris được truyền khẩu, tạo không khí phấn khởi, động viên tinh thần đồng bào và chiến sĩ. Mặt khác, Hà Nội cũng ráo riết chuẩn bị bước vào cuộc chiến đấu mới với những chiếc pháo đài bay B-52 hiện đại đang đe dọa chiếm lĩnh bầu trời thủ đô. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thấu hiểu cuộc chiến này sẽ vô cùng ác liệt. Song thay vì ra đi như nhiều người dân bình thường khác, ông sẽ ở lại cùng chung nhịp thở với thành đô. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Hai bà im bặt. Họ đều thấy ông đạp xích lô xía vào tim mình, chứ đâu phải câu chuyện bâng quơ trên đường. Nhưng rõ ràng ông ta nói có lý. Trước hết, đàn bà con gái ăn ở với nhau cho tốt đã, rồi hãy tính đòi quyền nọ quyền kia với nam giới. Thấy phía trước có một chị, bụng chửa vượt mặt, vẫn phải đạp xe đạp, lại còn đèo thêm đứa con 4-5 tuổi, kèm theo bọc chăn và chiếc chiếu đôi. Bà bạn đường ở dưới phố Bạch Mai chỉ tay về hướng chị ta chép miệng. Đàn bà chúng mình khổ thế đấy. Bà Thục bần thần tâm can, trong đầu vẩn vơ hoài câu chuyện vừa xong. Với bà thì sao đây? Con dâu của bà sắp ở cữ rồi. Con dâu của bà. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy băn khoăn hoài về chuyện sáng nay. Chẳng là ông dục bà Thục đi Sơn Tây đón con dâu về Hà Nội cho nó ở cữ để tiện trông nom chăm sóc. Không ngờ, tình hình chiến sự bỗng dưng lại căng thẳng. Bữa trước nghe Hoàng Quỳ nói chuyện, giáo sư ngỡ đó chỉ là... Và lại, vợ ông vốn đã không ưng thuận, nên kể từ ngày đó, bà đâu có hề đoái hoài hay nói với con nửa lời. Thật là quá quắt. Bà ấy làm cho ông thất vọng và luôn hoài niệm về người con gái ông gặp thủ Hàn Bi. Những tưởng lấy bà Thục, ông phải chôn chặt kỷ niệm trong lòng. Đàn bà, dẫu có là bà Hoàng, thì trước sau cũng vẫn chỉ là đàn bà. Thế nên ông mới sống thản nhiên với vợ, như chẳng hề có tơ vương với ai. Không ngờ bà Thục lại hẹp hòi với con dâu đến vậy. Hẳn vì thương con trai mình, và vì ông thúc bách, nên sáng nay bà Thục đành phải đi lên Sơn Tây đón Kim Bình về thôi. Ông thấy rõ bà ấy ra bến ô tô trong tâm trạng ấm ức bắt buộc. Anh chàng lái xe đánh chiếc Moscovic vút đi. Giáo sư mới xách cặp quay vào nhà. Ông sững người, ra bà Thục đi Sơn Tây đã về rồi. Chỉ thấy mình vợ nên giáo sư hỏi: sao bà lại về một mình? Nào, tôi đã đi lên được Sơn Tây đâu. Gì cơ? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngạc nhiên. Sáng nay bà đi từ sớm ra bến xe Kim Mã kia mà. Bà Thục than thở. Trời ơi, ông có biết không? Chẳng hiểu sao hôm nay lắm người đi Sơn Tây đến thế. Tôi không tài nào len nổi vào mua vé, đành phải quay về. Rồi bà phân bua bao nhiêu chuyện trong cái sự khó khăn ở bến ô tô. Cảnh này, ông phải nói lái xe đưa bà đi đón con dâu về mất thôi. Nào là chuyện người ta bàn tán sắp đánh nhau to rồi, đánh nhau ngay trên thành phố này này. Có phải thế không ông? Kể xong bà hỏi chồng. Đúng đây. Giáo sư gật đầu xác nhận, rồi ông thở dài. Thôi được. Giáo sư hiểu cách nói của bà Thục. Chẳng qua vợ ông không muốn đón con Kim Bình về đây thôi. Giáo sư nói thêm để bà Thục khỏi phải dài dòng. Khoan hãy đón mẹ con nó về. Dân bàn tán không sai đâu. Tình hình chiến sự lại căng thật rồi đấy. Rất có thể là giặc Mỹ ném bom Hà Nội. Đã vậy, còn gì bà Thục phải nói nữa. Không ngờ tình hình thêm căng thẳng. Như thế lại yên cho bà. Chứ không... Bà không thể hình dung nổi cảnh phải sống chung với đứa con dâu bất đắc dĩ đó. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy quăng cặp trên mặt bàn, rồi ngồi xuống salon im như tượng gỗ. Bà Thục vẫn vẩn vơ trong đầu câu chuyện dọc đường của ông đạp xích lô. Hồi lâu chợt bà rùng mình ngẩn ra. Đúng là lão ta rồi, cái nhà ông đạp xích lô ấy. Lão ta là tay phán hàm ngày trước, rời đất đạ. Thế mà không nhớ ra. Ông Hoàng Quy nhà bà bảo, con cái nhà phán hàm bây giờ cũng đều thành đạt cả đấy. Đứa là kỹ sư, đứa là bác sĩ hẳn hoi cơ mà. Sao lão ta còn đạp xích lô kiếm sống như vậy nhỉ? Ngày xưa, gia đình lão dạm hỏi bà về làm vợ lão đấy. Nhưng bà chê phán hàm. Tuy nho học, thông tỏ kinh sử tứ thư, tây học đủ đầy, có bằng tú tài đàng hoàng. Xong lối sống ăn chơi hào phóng quá, nói năng lại bạt mạng, lão coi trời bằng vung, thì vợ con còn là thá gì. Cũng kẹt lại thành đô hồi ấy, lão chẳng được chính quyền mời ra làm việc, chắc vì cái tính hung hăng đó thôi. Có thể lão nhận ra bà, nhân cớ câu chuyện cô con dâu nhà bà ở dưới phố Bạch Mai, lão ta tỉa luôn cả bà nữa cũng nên. Và bà Thục thấy bực với bà bạn cùng ngồi trên xích lô. Bỗng dưng bà ta tô tô chuyện nhà mình cho thiên hạ người ta xía vào. Già, nhà lão phán hàm chơi đểu, nhưng là lối đều của kẻ có học, chứ không như đám bình dân chửi bới mổ mả nhau, rồi sau đấy lại bả lá quấn vào nhau ngay lập tức. Bà Thục buộc phải thừa nhận như vậy. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, bỗng giáo sư Nguyễn Hoàng Quy bật người nhoài sang phía vợ. Bà Thục này, ông dịu giọng, tôi tính thế này này. Bà Thục dứt khỏi dòng tâm tưởng đang nảy nở trong đầu, ngẩng lên nhìn chồng khẽ khàng. Gì thế ông? Hay là bà lên đó, ở hẳn với con ít ngày xem tình hình diễn biến ra sao đã? Nếu không có sự gì, hãy đưa mẹ con nó về. Thế còn ông? Bà Thục sửng sốt, lại còn cả nước ấy nữa. Như không kìm nổi xúc cảm, giáo sư dằn giọng nói với vợ. Nước ấy là thế nào? Nó là con dâu mình bà hiểu chứ? Có mệnh hệ gì, mình phải có bổn phận với con. Gia đình này còn đối xử với con dâu như vậy, huống chi ngoài xã hội. Nhưng hoàn cảnh người ta khốn khó nên mới thế, chứ chẳng ai nỡ lòng làm ngơ như bà đâu. Nói tới đây, ông ngừng lại thở và cũng để dịu lòng rồi tiếp tục nói. Không cần lo đến tôi quá đáng như thế. Tôi sẽ đến ở nội trú trong viện, sinh hoạt thế nào đã có cơ quan. Bà Thục chố mắt kinh ngạc. Thế ông định ở lại để hứng bom Mỹ à? Ghê nhỉ? Rồi bà gắng sức kìm lòng để ôn tồn hơn. Tôi nghe người ta đồn, nếu giặc Mỹ đánh phá Hà Nội chuyến này, hẳn nó sẽ đánh to đấy. Cứ nghĩa là san thành bình địa cả thành phố. Chửa biết chừng, chúng cho cả máy bay B-52 đến giải bom nữa cơ. Giáo sư thản nhiên đáp lời vợ. Thế nên tôi mới ở lại. Bà Thục hốt hoảng. Ông điên rồi sao? Và bà cũng dằn giọng. Nào tôi hỏi, ông ở lại để làm gì nào? Tôi không thể rời phòng mổ trong lúc này. Tới mức này, bà Thục không còn chịu nổi nữa bèn chu chéo lên. Ôi giời ơi, phòng mổ với chả phòng máy. Bom đạn như thế còn mổ cái nỗi gì? Ông mà không chịu đi sơ tán thì tôi cũng ở lại. Rồi bà chợt thấy phải nói năng với chồng sao cho tử tốn mới thuyết phục nổi ông, nên vội hạ thấp giọng. Đấy ông xem. Bà thở dài đến não ruột. Nhà này bây giờ con cái đi cả rồi, còn lại mỗi tôi với ông. Vậy mà ông bảo tôi để cho ông ở lại một mình được ư? Với lại, ông nào còn trai trẻ gì cho cam? Thấy chồng im lặng, bà Thục lại lấn tới. Thoạt đầu bà giãi bày lại chuyện lấy ông ngày xưa để biện minh cho mình, đâu phải là hạng người không hiểu lẽ đời. Nếu muốn giàu sang phú quý, nếu thích ăn chơi cho sung sướng lấy thân mình thì bà lấy ông làm gì cho nó cơ cực suốt đời thế này. Chẳng qua thương ông là người có chí, mẹ cha qua đời, anh em tứ tán, thành kẻ tứ cố vô thân không nơi nương tựa, nên bà mới động lòng. Chứ ai hám ông đẹp trai để gặm cái mã bề ngoài sống nổi à? Còn như ông có tài thật đấy, xong cũng phải được học hành đến nơi đến chốn mới nên người chứ. Sự này công ai nào? Không phải bà cung phụng lo toan cho ông thì bỗng dưng mà được thế này à? Vợ chồng ăn ở với nhau suốt mấy chục năm, bảo có việc gì bà sai, bảo có sự gì bà không vun vén cho chồng con. Bởi ông chẳng chịu nghe vợ, con bà không ăn lời mẹ, nên mới đến nông nỗi này. Giá mà ông nghe lời bà ngày ấy đi Nam, rồi gia đình qua Pháp sinh sống. Giá thằng Hoàng Quỳ, nó chịu nghe lời mẹ, lấy cô con gái nhà bà thứ trưởng bộ lương thực mà bà đã ướm lời ấy, thì đâu khốn khổ như vậy. Đằng này, hết chồng lại con, cứ làm theo ý của mình, rồi chút mọi cơ sự lên vai bà để bà gánh chịu. Mà bắt bà đi đâu? Chứ ai lại bắt bà đến ở với con Kim Bình ấy ư? Không thể được. Không đời nào bà chịu dẫn xác theo đứa con dâu như vậy. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy cau mày nhìn bà Thục. Ông không bằng lòng với cái lối kể lể của vợ. Cuộc sống gia đình không có phiến diện thế đâu. Bỗng nhiên, còi báo động rú lên, cắt ngang câu chuyện của hai ông bà nghe đến rợn tai rung chuyển thành phố. Điện tắt, bà Thục hốt hoảng. Trời ơi, ông Hoàng Quy đâu rồi? Bà nhào tới bên chồng. Nào, đưa tay đây cho tôi dắt ra hầm. Thế, bước cao chân lên kẻo vấp. Rồi bà lẩm bẩm. Thế này mà ông bảo tôi cứ mặc cho ông ở lại một mình được ư? Ngoài trời, trăng suông đầu tháng tỏa chút ánh sáng lờ mờ xuống thành đô. Gió mùa đông bắc lùa về ào ào lạnh buốt. Làng cò của ông Đẹn lại tấp nập người từ thành đô kéo về sơ tán. Những tưởng đã yên hàn rồi, nào ngờ chiến tranh vẫn cứ dai dẳng triền miên, nay còn căng thẳng hơn. Thầy nói sắp choảng nhau to. Xã đã nhận được chỉ thị của trên cho biết để chuẩn bị phòng tránh bom đạn và tổ chức đón bà con nơi khác đến sơ tán. Phe này, dân mình quyết sống mái với giặc đây. Có phải nhà tan, gạch nát để dành cho bằng được chiến thắng cũng cam lòng. Dẫu cho thành đô bị san thành bình địa cũng không chịu lùi bước. Dân Việt mình chưa một lần quỳ gối trước giặc ngoại xâm, chưa bao giờ. Ông Đẹn ngó lại căn hầm tránh bom dựng cho bà cháu bà Kiều Oanh ở trong vườn hồi nào. Cũng may là do không chủ quan, ông vẫn bỏ mặc căn hầm đấy, chứ nhiều nhà trong xóm đã phá hầm san vườn trồng rau từ lâu, nay lại phải đào lại. Đừng không được, ban phòng không của hợp tác xã đi kiểm tra kia mà. Nghĩa là bỗng cuống cả lên, để nước đến chân mới nhảy. Vợ chồng cha con thúc bách nhau đào hầm chí cha chí chóe ẩm khắp xóm. Căn hầm nhà ông còn chắc chắn, chỉ hiểm cóc nhái nhiều quá và cỏ mọc tràn lan. Ông tính phát quang cỏ dại, lùa sạch cóc nhái, san lại nền hầm, sửa sang mái vòm chữ A, rồi kẹp mấy tấm tranh bằng dạ áp vào vòm mái cho đất khỏi trụt xuống, trải rơm trên nền hầm để bà cháu nhà bà ấy chui vào ngồi cho sạch. Kiểu này có khi phải nằm trong hầm tránh bom suốt đêm chứ không quáng quàng vài phút đâu. Còn ông, có một mình, ông chẳng cần vào hầm trú ẩn làm gì. Nếu trúng đạn, chết ngay cũng được, còn quá lắm, tiện đâu, ông chui rúc ẩn nấp vào đó. Hoàn cảnh ông Đẹn bây giờ rõ buồn. Vợ chết sớm, có hai đứa con trai đều hy sinh ở mặt trận phía Nam rồi. Nếu không có bà cháu nhà bà Kiều Oanh vẫn còn ở lại đây, chờ tới khi hòa bình thực sự mới trở về đô thành. Hẳn một mình ông sống thui thủi trong ngôi nhà này, hắt hiu cho tới khi chết mất thôi. Thế nên, cuộc sống càng gắn bó bà cháu nhà bà Kiều Anh với ông, rồi ông chấp nhận chuyện ăn chung với họ. Thành quen, nếp nhà đầm ấm đủ đầy người nọ người kia, có tính trẻ học bài, có sự nô đùa của chúng. Bà Kiều Anh ý tứ lắm. Dĩ nhiên, ông có mù đâu mà không biết, người ta là dân đô thị mà lại. Nên bà ấy biết sự ở nhờ của bà cháu nhà mình tất phiền hà cho gia chủ rồi. Và bà cháu luôn giữ kẽ, chứ đâu phải thuê nhà trọ mà bảo ở thế nào chả được. Với lại, hai đứa cháu đã lớn, chúng đều đi học cả. Bà ấy chỉ còn lo mỗi việc cơm nước cho cháu thôi mà. Nếu có thể làm giúp chủ nhà được việc gì là bà Kiều Anh sang sái ngay. Chắc xưa kia, bà Kiều Anh là con nhà giàu sang phú quý lắm đây. Bà ta không nói ra, nhưng ông đẹp đoán biết ngay thôi. Cứ nom con người, rồi cung cách ăn mặc đi đứng nói năng. Ai nghĩ bà chỉ là dân tiểu thương buôn bán trên tỉnh. Ông thầm nghĩ, chẳng qua sống trong thời đại mới, tất thảy đều bình quyền, những người lao động được quý trọng. Nên bà Kiều Anh cũng phải hòa mình vào với quần chúng chứ. Đấy, cái hôm vừa rồi dậy nấu cơm, thấy ông nằm cò quăm. Bà Kiều Anh bèn lấy tấm vỏ chăn hoa của mình khẽ khàng mang xuống, đắp vào người ông cho kẻo lạnh. Người ta tận tâm và tế nhị chưa? Ngẫm lại, ông mới thấy bực cho mình, rõ là dân nhà quê một cục. Chẳng là tại tấm vỏ chăn thoảng mùi nước hoa lẫn mùi đàn bà vương vít, khiến ông mê mẩn tâm can. Ai đời, vợ chết từ lâu, những tưởng quên tiệt sự ham muốn. Chợt bùng dậy điểm khát khao, chăn gối với đàn bà. Ngỡ phát điên, thật khốn nạn quá, dối giả ư, bố tiên nhân là đời. Ông chửi thầm để nén nhịn. Sắp kề miệng lỗ tới nơi, vẫn không thoát được sự đó sao? Giá còn trai trẻ, chắc ông không kìm nổi bản thân, sức dài vai rộng thế này kia mà. Hẳn bật ngay dậy, ôm chầm lấy bà Kiều Anh mất thôi. Thế đây, cái chất thằng đàn ông trong người lão đẹn còn mạnh lắm. Già, ông chưa hẳn đã già. Già ông còn ham sống lắm. Rồi ông ngẩn ngơ, chán ngán cho thân phận mình quá. Chứ ai đời, cánh đàn bà con gái thành phố chịu để cho bọn đàn ông nhà quê các ông sàm sỡ mà đã vội mơ tưởng vơ vào. Không khéo còn bị mất mặt với người ta chứ. Bà cháu nhà bà Kiều Anh mà đưa nhau đi khỏi nhà này, hẳn ông sẽ buồn hiu hắt rồi chết lúc nào không hay. Sau cái tối, ông cho bà Kiều Anh xem chiếc nhẫn của vợ để lại. Bà ấy khuyên ông nên đi bước nữa khiến ông bận lòng hàng tháng. Hoàn cảnh ông bây giờ đâu phải là chuyện đụ cà hoa mướp, mà là sự hệ trọng không thể tránh được. Phần cho có người để tựa lưng vào nhau lúc ốm đau khuya sớm. Phần cũng gắng kiếm đứa con, giai hay gái được tất, cho vui cửa ấm nhà. Bà ấy phân tích đến là phải, đó là những lời chân tình ông nên ghi nhớ, nhưng vẫn cứ loay hoay, không biết nên tính như thế nào. Cuộc sống tưởng đã an bài, nào ngờ, kề miệng lỗ nay mai rồi, còn phải làm lại. Ngẫm đến là khó, mà cũng chớ trêu thay. Gần đây, bà con xóm giềng cũng đánh tiếng khuyên ông lấy vợ. Ông đỏ mặt tía tai, thấy ngượng. Thế là họ té tát như hắt nước lạnh vào người. Khổ quá, ông đâu có lại chuyện nhà cụ tí điếc, mới rồi cưới vợ kia chứ. Xong mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Vả lại, ông đâu có giống lão già đó mà đưa việc người ta ra vận vào sự đời của mình. Sự thể nó là thế này. Cụ tí điếc năm nay tròn 70 tuổi rồi. Cụ sinh con muộn được mỗi thằng cò. Mặc dù chiến tranh ác liệt nhưng chính sách tuyển quân của Đảng và Chính phủ vẫn rõ ràng. Nhà nước ưu tiên không động viên những người ở độ tuổi tòng quân mà gia đình chỉ có độc nhất một người con trai. Song đất nước có giặc giã như thế, đàn ông sức dài vai rộng mà phải bó tay cùm chân ở nhà chịu sao nổi. nên họ cứ xung phong tình nguyện lên đường. Vợ dại con thơ hay cha già mẹ yếu đã có bà con hợp tác đỡ đần chăm lo. Thằng Cò, nhà cụ Tí điếc cũng nằng nặc xin nhập ngũ bằng được. Nó mới hành quân vượt qua sông Bến Hải đã bị tử thương, hy sinh ngay trước cửa binh trạm, không kịp vào tới chiến trường nổ súng vào đầu thù. Vợ chồng cụ Tí điếc nhận giấy báo tử mà lòng ngẩn ngơ, nom họ như hai đống thạch cao. Cả làng đều lo hai cụ lăn đùng ra chết theo với con mất thôi. Vậy mà, họ lại gượng dậy được, rồi cũng qua đi nỗi xót thương mất mát. Cụ Tí điếc ngày ngày tiếp tục tới vườn quả của tổ phụ lão, cụ bà đến nhà trẻ hợp tác xã như thường. Đánh đùng một cái, cả làng ngẩn tò te hay tin cụ Tí bà đi hỏi vợ cho cụ Tí điếc. Chán mớ đời chưa? Thời đại mới có luật hôn nhân và gia đình từ năm 60. Ai người ta cho phép đàn ông lấy hai vợ kia chứ? Gia đình một vợ, một chồng để bảo vệ hạnh phúc cho người phụ nữ. Thế mà bà cụ Tí điếc lại... Ủy ban gạt chuyện đi ngay. Các cụ rõ lẩn thẩn, bỗng nhiên làm trò cười cho thiên hạ hay sao? Cụ Tí bà trình bày với ủy ban rằng đây là chuyện trọng đại của vợ chồng cụ, sao ủy ban coi là chuyện lẩn thẩn? Ai không hiểu vợ chồng cụ sẽ được hợp tác xã chăm lo cho tới khi qua đời. Nhưng lúc chết rồi kiếm ai là người hương khói cho đây? Không nhẽ xã buộc gia đình cụ chịu cảnh tuyệt tự à? Đâu có được nha. Con người ta hy sinh vì đất nước, chứ đâu phải chết đường, chết chợ, chết sông, chết tàu gì cho cam. Ừ, bảo tại nó xung phong, thế đứa xung phong là có tội hả? Vậy còn kẻ trốn lính thằng sợ chết đào ngũ, ông ủy ban tính sao? Hay bởi nó là con ông xã, ông huyện, ông tỉnh, nên cũng được chiếu cố như nhà một con? Lại còn sợ nó chết bom, phải chạy cho nó đi học nước ngoài để lánh đạn mới thật an toàn. Ông ủy ban xài lắc, vái cụ bà Tí điếc, coi như ủy ban cũng điếc luôn, không nghe thấy chuyện gì hết. Các ông thừa biết là con gái đầy ra đấy, song mấy ai chịu lấy cố già 70 cơ chứ? Mặc vợ chồng cụ Tí điếc xoay sở, nếu làng Cò đây có ả thị nở như trong chuyện của ông Nam Cao, nó theo thằng Chí Phèo, chứ đâu có ra vườn chuối với bõ già. Như thế có nghĩa là ủy ban làm ngơ, coi như bật đèn xanh cho hai vợ chồng nhà cụ Tí điếc lo liệu, khỏi thắc mắc ca cẩm nha. Hết nhòm ngó con cái các vị chức sắc trong địa hạt trốn lính, nghĩa là vẹn toàn đối với gia đình liệt sĩ neo đơn. Nào ngờ, chỉ ba ngày sau, đúng vào buổi chiều văn phòng ủy ban giải quyết việc hôn nhân, vợ chồng cụ Tí điếc cùng với một cô gái người chắc lẳn đưa nhau tới. Ông thư ký ngồi ngẩn tò te, hết nhìn hai vợ chồng cụ Tí điếc, lại liếc ngắm cô gái trẻ. Già cô nàng làm ở xí nghiệp gạch của huyện, người ngợm nom cũng cân đối, đầy đặn khỏe mạnh, tuổi mới 27, chỉ hiểm một nỗi là dỗ nhằng nhịt khắp mặt. Nếu không bị di chứng đậu mùa kia, hẳn cô gái dẫu chẳng thật xinh cũng có đường nét sắc sảo ra phết. Can cớ gì cô đồng ý lấy cụ Tí điếc làm chồng chứ? Đã vậy, còn phải chịu thân phận là người vợ hai nữa chứ. Ông căn vặn cả đôi bên, vừa để thấu tình đạt lý, vừa để kiếm cớ cốt không khỏi phải làm thủ tục cho họ đăng ký kết hôn. Ủy ban không lường nổi sự thể lại như vậy. Xem chừng, nhận thức về luyến ái quan trong thời đại mới vẫn chưa thật thấm nhuần trong mỗi con người. Thế nên, cô gái đây cứ nhất quyết đề nghị ủy ban cho mình được lấy cụ Tí điếc, ả tự nguyện xin làm vợ hai của ông già. Cụ Tí điếc bà phởn chí lên giọng thuyết phục ông thư ký ủy ban rằng làng Cò đã mấy ai được như cụ nào. Đàn bà con gái đấy, nhưng không có nhỏ mọn nha. 70 tuổi rồi mà người ta còn đi cưới vợ cho chồng cơ mà. Rằng ủy ban khỏi lo đi, chị em tôi tự bảo ban nhau được thôi, không tan cửa nát nhà đâu mà sợ. Ông thư ký ủy ban thở dài não lòng và than thở. Chồng chung nào dễ ai chiều cho ai, cụ ơi. Cụ Tí bà bật cười nắc nẻ. Cụ Tí Điếc ngồi im như phỗng, còn cô gái ngơ ngác vì không còn nói được gì nữa với ông thư ký ủy ban. Nhưng cụ Tí Bà mới là người điều khiển sự việc. Cụ biết tổng là đời nào ủy ban cho chồng cụ lấy vợ hai. Cụ kéo cô nàng với chồng ra đây, cốt là cho bản dân thiên hạ biết mình lo cưới vợ cho ông lão để kiếm đứa con nối dõi tông đường là được. Còn ủy ban có cho đăng ký kết hôn hay không, cụ đâu có cần. Cô ả sống trọn đời với vợ chồng cụ thì tốt, mà trắng thủy chung, bà cụ nào có thiết. Miễn là cô ả đẻ cho chồng đứa con, trai hay gái cũng được, rồi muốn cuốn xéo đi đâu mặc sức. Vì thế, cụ Tí bèn có nhời ngay với ông thư ký ủy ban, cho khỏi lằng nhằng. Ấy, chúng tôi cũng đã rõ luật hôn nhân và gia đình rồi. Cụ nói, cái sự nói như vậy thôi, chứ lén lút bụng trộm làm cái gì. Ai đời, đã 70 tuổi mà còn cưới chui, cũng phải giết lợn mời bà con họ mạc xóm giềng, chứ không bỗng dưng em nó về nhà sống chung với chúng tôi à? Rồi, họ ra khỏi văn phòng ủy ban. Ông thư ký ngồi dán chặt mông trên mặt ghế, không nhúc nhích nổi đến 10 phút. Vài ngày sau, cuộc cỗ bàn đánh chén, người làng mới thông tỏ mọi sự tình. Số là cụ Tí Bà, có người bà con ở xã bên làm giám đốc xí nghiệp gạch của huyện. Ông này vốn là chủ tịch xã, qua cuộc đấu đá ở địa phương bị hất lên huyện, gọi là xí nghiệp gạch, nhưng đâu có máy móc gì, vẫn làm thủ công.